Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 282, chương 283, lôi phá quân. Trình Mẫn hít sâu một hơi, tự động loại bỏ rơi những cái kia lời khó nghe, nhìn xem Trình Tử Yên nói, hắn vốn phải là muốn bắt ngươi, chỉ là không biết vì sao, tướng mục tiêu đổi thành ta. Người kéo tới thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trình Tử Yên trên mặt hàn sương, lạnh lùng nói, người nói lời này chẳng phải rõ ràng đang nói. Tại Trình gia mà nói, ta còn không có ngươi trọng yếu, cho nên hắn mới tuyển ngươi. Tiểu thư, ngươi đây là tại quỷ biện. Trình Mẫn trầm giọng nói, ha ha, thật sự là một chút tự cho là đúng ngu xuẩn đâu. A Hầu sớm đã tỉnh lại, nghe đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nguyên lai ngươi đã tỉnh. Tiết Thần cúi đầu xem xét, giống như cười mà không phải cười. A Hầu biết mình không còn sống lâu nữa, cũng không để ý tới hắn, chỉ muốn tại cuối cùng này một khắc phát tiết một phen. Hảo hảo trào phúng một chút những người này vô tri. Cái này không nhận các ngươi đãi kiến nữ hài nói không sai. Nếu không phải ta trước bị kia quái vật đả thương, như thế nào lại rơi vào trong tay hắn? Bằng bản lãnh của hắn, còn bắt không được ta. Thật sao? Tiết Thần nheo mắt lại, trong tươi cười lộ ra mấy phần như độc xà âm hàn. Một cước đá vào hắn trên thân, A Hầu kêu thảm cả đời, khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Nhưng hắn vẫn là nói tiếp, ánh mắt rơi vào Trình Mẫn trên thân, ta lúc đầu bắt ngươi không bắt nàng, là sợ cùng Tiết Thần đối đầu, ta không sợ hắn, nhưng này dạng sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại, ta cái nhìn cải biến, hắn trên mặt nhiều hơn một tia nụ cười, giễu cợt, ta dù sao cũng là nghiệp giới tương đối nổi danh sát thủ, nhưng bắt nàng, không có ý tứ. Ta không xuống tay được. Về phần vì cái gì? Ha ha, cái này cao ngạo nữ nhân toàn thân mỗi một hẻo lánh đều tản ra để cho ta buồn nôn khí tức. A Thần, Trình Tử Yên mặt không biểu tình. Hắn nói nhảm nhiều lắm, sống được cũng đủ lâu. Ta biết, Tiết Thần mỉm cười, đầu ngón tay điểm nhẹ. A Hầu ấn đường trực tiếp nhiều hơn một cái lỗ máu. Sinh cơ lập tức trừ khử. Trình Mẫn nhắm mắt lại, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng biết A Hầu giúp nàng nói chuyện chỉ vì nghĩ trào phúng một ít người, nhưng hắn dù sao tại tất cả mọi người nhằm vào nàng thời điểm đứng ở nàng bên kia. Gia chủ đại nhân, mời ngươi nói cho ta, gia tộc đến cùng gặp sự tình gì? Dòng chính cũng không thể đại biểu gia tộc. Trình Mẫn chán ghét dòng chính, nhưng vẫn như cũ tâm hệ gia tộc. Trình Tổ Minh cả đời duyệt người vô số, tự nhiên năng nhìn ra Trình Mẫn là thật tâm quan tâm gia tộc, cũng không để ý để nàng biết những chuyện kia. Gia chủ đại nhân, ngài đi gặp ta vị kia bằng hữu, mời hắn xuất thủ, đêm nay gia tộc nhất định có thể bình an vượt qua. Hắn ngay tại cha mẹ ta trong phòng. Trình Mẫn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lúc này mở miệng, lôi phá quân trở về báo thù, tất nhiên có lực lượng, việc quan hệ gia tộc tồn vong, mảy may không qua loa được, Trình gia nhất định phải biểu hiện ra nhất định thành ý. Người bằng hữu tính cái gì, cũng xứng đến làm cho gia gia đi mời. Trình Tử Yên khinh thường, còn nữa, Âu Dương gia gia cũng sẽ đến. Cần ngươi bằng hữu trợ giúp. Trình Mẫn lười nhác cùng nàng tranh luận, tiếp tục khẩn tìm đường. Gia chủ, có hắn tại, vạn vô nhất thất, ta dám cam đoan, hắn so với Âu Dương tiên sinh cũng tuyệt đối không kém. Nàng đối lực lượng không có khái niệm gì, nhưng nàng biết trong nháy mắt năng cuốn lên gió lốc, nhất định là quái vật làm can. Một đạo tràn đầy uy nghiêm cùng cao ngạo giọng nữ vang lên. Châu Oánh tư thái ung dung hoa quý, chậm rãi đi ra, từ trên cao nhìn xuống Trình Mẫn, lạnh lùng quát lớn, ngươi thân phận gì, người bằng hữu lại có thể là thân phận gì? Người lại nhiều lần nâng lên người kia cái gì bằng hữu? Gièm pha A Thần cùng Âu Dương tiên sinh, đây là đối ta Trình gia quý nhân đại bất kính. Phụ thân, trước đem nàng này nhốt lại, vừa rồi người kia rõ ràng liền là đang vì nàng nói chuyện. Cái này tăng thêm nàng hiềm nghi. Trình Khắc Thành cũng tại lúc này mở miệng. Gia chủ, mời tin tưởng ta, Trình Mẫn không lo được rất nhiều. Hết thảy lấy gia tộc an nguy làm trọng. Lão gia tử, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng ta quyết không cho phép có người vũ nhục gia sư. Tiết Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lộ ra thấy lạnh cả người. Gia chủ, trước đem nàng giam giữ đi, coi như nàng không phải gian tế. Đối Trình gia quý nhân bất kính cũng đã là tội nghiệt. Gia chủ, ta cũng là ý kiến này. Ngoặc kép, một màn này, để Trình Mẫn cảm thấy bi ai. Chi hệ, không có chút nào quyền nói chuyện. Trình Tổ Minh hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nói, liền theo các ngươi lời nói, trước tiên đem nàng giam lại, một cái là nhận châu võ đạo đệ nhất nhân, có thể cùng Huyền Hư tông trưởng lão luận đạo tồn tại. Một cái là chi hệ tử đệ cái gọi là bằng hữu. Ai mạnh ai yếu, hắn không cảm thấy Trình Mẫn là gian tế, nhưng cường giả không thể nhục, nàng cần nỗ lực đại giới. Trình Mẫn thở dài một tiếng, nên làm, nàng đã làm, hiện tại chỉ hy vọng Âu Dương lão tiên sinh có thể giúp Trình gia vượt qua nguy cơ. Gia gia, để nàng những cái kia bằng hữu cũng từ ta Trình gia lăn ra ngoài đi. Trình Tử Yên nhàn nhạt liếc qua Trình Mẫn, nỗi lòng không có cái gì gợn sóng, càng đàm không lên đắc ý. Chi hệ đối kháng dòng chính, vẫn là giống nàng dạng này dòng chính bên trong dòng chính. Liền nên là kết cục này. Không có cái gì nhưng đắc ý. Không, nàng có hiềm nghi. Nàng bằng hữu tự nhiên cũng có hiềm nghi. Đương cùng nhau giam lại. Châu Oánh lạnh lùng nói. Trình Tổ Minh đang muốn mở miệng, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đạo như hồng trung đại lữ tiếng cuồng tiếu. Tổ Minh, còn không ra nhìn một chút ngày xưa lão hữu. Hắn đến rồi, Lôi Phá Quân, lợi kiếm ở đâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người đứng lên. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Mọi người đừng hốt hoảng, gia sư rất nhanh liền đến. Tiết Thần lạnh nhạt mà thong dong, vừa cười vừa nói, huống hồ, còn có ta đây. Tiết Tiểu Hữu nói không sai. Có cái gì nhưng hoảng, theo ta ra ngoài chiếu cố hắn. Trình Tổ Minh hai tay đặt sau lưng, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài, cả người tràn ngập một cỗ trầm ổn mà uy nghiêm khí chất. Về phần Trình Mẫn cùng Lăng Vũ đám người xử lý, cũng bị để ở một bên, một đám chi hệ đích hệ tử đệ đều bị tiếng cười kia dẫn xuất. Đi vào lớn như vậy đình viện bên trong, lại là chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Trình Tổ Minh đám người sau khi ra ngoài, đám người nhao nhao chen chúc đi qua. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người đối diện. Đây là một lão già, một thân áo bào đen, một đầu tóc trắng, trên mặt hòa ái mỉm cười, lại khiến đám người run sợ. Hắn trên mặt sẹo tung hoành, dữ tợn vô cùng. Không ai năng tưởng tượng lão nhân này đến tột cùng kinh lịch chút cái gì. Hắn đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như thương. Một đôi mắt hổ bên trong lóe ra cùng tuổi tác không hợp tinh quang. Hắn hô hấp nặng nề, lại giàu có tiết tấu. Trên thân tản ra một cỗ khí thế bén nhọn, làm cho người cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Tại bên hông hắn, đúng là đồng thời cài lấy 6 chuôi đao. Làm cho người trố mắt, người này đương nhiên liền là Lôi Phá Quân. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn xuất hiện mười mấy đạo đen nhánh thân ảnh, phảng phất hòa vào đêm tối, không cảm nhận được xem xét, nhưng mỗi người trong con ngươi đều tràn ngập làm người sợ hãi hàn quang, tràn ngập băng lãnh sát ý.